Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, Battle of the Black Skull. 1. Trận chiến tại hộp sọ đen. 1. Nhiều ánh nhìn kinh ngạc đổ dồn về phía Sunny. Dĩ nhiên, điều này không thể tránh khỏi, dù rằng Sunny là một master. Điều đó khiến cậu nhận được sự tôn trọng và kính nể nhất định từ tất cả các Awaken. Người thức tỉnh, nhưng các chiến binh của đại gia tộc vẫn có xu hướng đối xử với binh lính chính phủ bằng chút khinh. Thường, nhìn một sứ giả chính phủ bình thường, dù có nổi bật đến đâu, bất ngờ gọi ra hai Transcendent Devil, quỷ siêu Việt, và một Terror, kinh hoàng, chắc chắn khiến họ cảm thấy sửng sốt. Đặc biệt là bởi Sunny trông không hề giống với những người thuộc hạ của Valor. Cậu không cao to hay có dáng vẻ lực lưỡng. Thực tế thì dáng người của cậu thon gọn hơn là cơ bắp. Ngoài ra, trong khi hầu hết mọi người xung quanh đều mặc giáp toàn thân dày nặng, Sunny chỉ mặc một chiếc áo tunic nhẹ và một đôi giày lụa tinh xảo. Cứ như thể Sunny không xem trọng tình hình nguy cấp này. Hoặc là cậu đủ mạnh để có thể xem nhẹ sự bảo vệ của giáp nặng. Bất chấp sự nguy hiểm của tình huống, có một đặc điểm vô hình đã thuyết phục các chiến binh của Valor rằng trường hợp thứ hai đúng hơn. Đó là Present, khí chất. Mọi người đều biết rằng các Saint, Thánh Nhân, sở hữu một khí chất nhất định, và các Master mạnh nhất cũng có khí chất đó, giống như Z. Người tỏa ra một hào quang lạnh lẽo huyền ảo, hoặc Nephis, người đôi khi dường như soi sáng không gian xung quanh mình. Present thường khó mô tả, nhưng nó không thể nhầm lẫn được, và cảm giác mà Sunny tạo ra khi cậu trở nên nghiêm túc là bóng tối, lạnh lẽo và sâu sắc đáng sợ, như thể nhìn vào mắt của kẻ giết người của mình, hoặc có lẽ là của tử thần. Vì thế, các chiến binh của Valor đã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng, người ngạc nhiên nhất là Morgan. Cô nhìn Sunny trong vài khoảnh khắc dài với một biểu cảm hài hước, rồi từ từ lắc đầu và quay đi. Cậu là một người đầy những điều bất ngờ. Master Sunlis, đây là một điều tốt. Có thể hôm nay chúng ta sẽ cần một hoặc hai phép màu để sống sót. Dù cô thấy thích thú và tò mò đến đâu, bây giờ không phải là lúc để dấn vào những cảm xúc đó. Trận chiến sắp bắt đầu. Thực ra, nó đã bắt đầu rồi. Lực lượng chính phủ đã rút lui, nhưng vẫn ở một khoảng cách để quan sát cuộc giao tranh. Hai đội quân bắt đầu di chuyển. Ở phía sau, một làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tràn lên, và các Awaken được che chắn phía sau nó. Sunny không thể nhìn thấy các Reflection và các Sen, nhưng cậu biết rằng họ ở đâu đó, sẵn sàng ra đòn. Ở phía Valor, các chiến binh kỵ binh làm rung chuyển mặt đất khi họ di chuyển, tăng tốc để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng khiếp. Phalanh của các Awaken tiến lên phía sau, từng bước đồng bộ, đội hình của họ như một bức tường thép. Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, đột nhiên dường như biến mất. Sentiris bay lên không trung, biến thành một con chim sấm có đôi cánh thép. Gió rít lên khi cô bay về phía trước, và sấm chớp lấp lóe xung quanh cơ thể cô. Summer Knight ở đầu đội hình mũi nhọn của đội kỵ binh. Ngọn giáo của anh ta tỏa sáng với ánh sáng rực rỡ. Sen đang phi ngựa cạnh anh ta, kéo cung với dáng vẻ bình tĩnh. Chúa ơi! Sunny cũng bị cuốn về phía trước, theo sau Nephis và Morgan, Z và Cassie ở gần họ. Cả hai đều có biểu cảm nghiêm trọng trên mặt, chỉ có Im dường như không bị ảnh hưởng bởi quy mô đáng sợ và ý nghĩa của cảnh tượng trước mặt. Cười nham hiểm trong lúc chạy về phía trước. Chúng ta thật sự đang làm điều này, phải không? Ngay khi cậu nghĩ điều đó, thế giới rung chuyển, không xa phía trước. Một đám mây mũi tên bắn lên từ hàng ngũ của song. Theo sau là một bầy quái vật có cánh. Tất cả chúng bay thẳng về phía Sky Tide. nhắm vào cô. Cùng lúc đó, đội kỵ binh xông vào biển Nightmare Creature. Ngay lúc đó, một bóng đen nhanh nhẹn bất ngờ xuất hiện từ đám sinh vật đó và lao xuống Sergilis. Trong nháy mắt với những móng vuốt đỏ thẫm và ánh mắt đỏ rực, Sunny nhận ra hình dáng của một con báo khổng lồ. Quái vật đã lao vào Echo của 8N với bộ vuốt của mình. Silent Stalker cuối cùng đã thể hiện Transformation Ability, khả năng biến hình của mình, rồi mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Một trận chiến giữa các Awaken không thể bị kiểm soát, chỉ vì bản chất của những người tham gia vào đó. Mỗi người lính đều có các khả năng và kỹ năng độc đáo bắt nguồn từ chúng, không một tướng lĩnh nào, dù tài giỏi đến đâu, có thể thật sự tính toán và hướng dẫn hiệu quả một lượng lớn các biến số không thể đoán trước như vậy. Như thể 2000 con quỷ đã được giải phóng lên đồng bằng hoang vắng. Brock cháy với khát vọng gờ, yết chóc nhằm tiêu diệt lẫn nhau. Tất cả những gì mà các lãnh đạo của hai đội quân có thể làm là khởi động một số chiến thuật và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Và chiến đấu, trong cuộc chiến của các Awaken, lòng dũng cảm cá nhân của từng người lính quan trọng hơn nhiều so với một trận đánh của các binh sĩ bình thường, hoặc thậm chí trong cuộc chiến chống lại Nightmare Creature. Điều này có nghĩa là sự đóng góp của một cá nhân có thể gây ảnh hưởng lớn đến kết quả. Đây là điều mà Sunny hy vọng, ít nhất là thế. Tuy nhiên, khi quan sát đội kỵ binh Valor VA chạm với tay sai của Beastmaster, cậu đột nhiên không chắc liệu có điều gì mà mình có thể làm để tạo ra sự khác biệt. Dĩ nhiên là có. Ở đây không có nhiều Master, và trong số đó, chỉ có Nephis và Mordred mới có thể so sánh với mình. Với các xe đâu của mình gần như giá trị như một sen. Vậy, mình cần phải quẳng hết những nghi ngờ này đi và chiến đấu. Khi cuộc hỗn loạn của trận cận chiến đẫm máu đến gần hơn, đe dọa nhấn chìm đội hình chiến đấu của Valor, Sunny đột nhiên nghe thấy giọng nói hân hoan của Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi cười vang trong tai mình. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tất cả những gì ngươi làm chỉ là chiến đấu. Nhưng ngươi đã đạt được gì? Không gì cả. Ngươi thất bại trong việc bảo vệ binh lính của mình. Ngươi thất bại trong việc bảo vệ những người ngươi muốn bảo vệ. Và hơn nữa, ngươi còn rơi vào chính nơi mà ngươi đã muốn thoát khỏi. Tên ngốc đáng thương, ngươi thật sự nghĩ hôm nay sẽ khác sao? Sunny thậm chí có thể thấy một hình bóng mờ ám đang theo sát cậu, với những đặc điểm rõ ràng và nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười nhếch mép. A hát, là ngươi, đến đúng lúc rồi đấy. Nào, đồ khốn, xem ta đi, rồi. Không còn thời gian cho những suy nghĩ vô ích. Đội kỵ binh đã xuyên qua dòng sông Tay Sai và chìm vào hàng ngũ Awaken của sông làn sóng quái vật. Trong khi đó, đã chỉ cách vài mét. Nghiến răng, Sunny rút thanh kiếm ngọc ra và gọi lên các xe đâu. Hết chương.